xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh keo kiệt, mà là nhà nào cũng có tiền, ít thì về nghìn, nhiều nhất là mấy chục nghìn, căn bản không cần vay tiền bên ngoài. Thật sự không biết họ bán loại thuốc gì trong hồ lô. Lý Trình Trình nói lớn sang nhà bên cạnh. Em hai, em đi gọi trưởng thôn Cố giúp chị. Nói cho ông ta biết chúng ta có chuyện rất quan trọng cần báo cáo. Chú thím của Bạch Phong đứng ngoài cửa nghe thấy Lý Trình Trình muốn tìm trưởng thôn Cố thì bị dọa cho sợ chạy tóe khói. Một lúc sau, Bạch Lão Nhị cùng Cố trưởng thôn đến. Trưởng thôn Cố hơi khó hiểu hỏi, hai người tìm tôi đến đây có chuyện gì? Bạch Đại Sơn pha trà cho mọi người. Lý Trình Trình nói, trưởng thôn Cố, Bạch Đại Sơn và tôi đã dẫn dắt dân trong thôn an cư đi kiếm tiền. Mua xe đạp, xây nhà tầng, cưới vợ sống ngày tháng tốt đẹp. Đóng góp của chúng ta cho thôn an cư không hề nhỏ có đúng không? Trưởng thôn Cố gật đầu. Hai người đã có cống hiến to lớn cho thôn an cư. Đáng được thôn khen ngợi. Mặc dù trước đây ông ta không thích Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn vì chuyện của Cố Trạch, nhưng ông ta vẫn rất ấn tượng với năng lực và sự thông minh của Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn. Nhờ họ mà giờ đây mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông cũng vô cùng cảm kích hai vợ chồng. Tôi tính toán sơ qua một chút. Bây giờ gia đình có thu nhập thấp nhất ở thôn an cư kiếm được hơn 2 vạn nhân dân tệ tiền lãi. Trong khi gia đình có thu nhập cao hơn kiếm được ít nhất từ 5 vạn nhân dân tệ trở lên. Có thể nói nhà nào cũng không thiếu tiền, nhưng tại sao một số người vẫn đến nhà chúng tôi để vay tiền chứ? Lại còn được voi đòi tiên, muốn một lần vay là 2 vạn nhân dân tệ. Tôi chỉ muốn trưởng thôn Cố tổ chức một cuộc họp cho chúng tôi và truyền đạt lại ý nghĩ của chúng tôi. Trong tương lai nếu có ai dám hỏi vay tiền chúng tôi, kể cả là một xu, thì chúng tôi sẽ hủy hợp tác với họ. Tôi hy vọng mọi người có thể trân trọng cơ hội kiếm tiền. Nếu không thì quay lại như trước kia cũng đừng trách chúng tôi không nể tình. Là ai? Ai đã mượn nhà cô 2 vạn tệ? Không biết nhà cô đã phải tiêu gần hết tiền mua đất xây thư viện trong thôn à? Trưởng thôn Cố cũng sửng sốt. 2 vạn tệ chính là lương của một người bình thường trong 5 hoặc 6 năm đúng không? Ai mà tham lam thế? Mở miệng ra là 2 vạn tệ. Đây là có ý định mượn mà không trả à? Dù sao cũng không có bao nhiêu người có đủ khả năng trả lại số tiền lớn như vậy. Lý Trình Trình nhìn sang Bạch Đại Sơn. Đại Sơn, anh biết tên của mấy người kia không? Bạch Đại Sơn nhìn thôn trưởng Cố, là chú của Bạch Phong. Tôi thực sự không biết tên chính xác của ông ấy, nhưng trước đó họ đã dẫn vợ chồng Bạch Phong đi từng nhà để vay tiền, nhưng lại không vay được nên Bạch Phong và vợ của anh ta đã bỏ đi rồi. Trưởng thôn Cố gật đầu. Tôi hiểu rồi, việc này tôi sẽ giải quyết. Cậu cứ yên tâm làm việc của mình đi. Chỉ cần hai vợ chồng tiếp tục kiếm tiền thì những người khác ở thôn an cư có thể được hưởng lợi từ đó. Vì vậy không thể để những kẻ tham lam đó phá hỏng cơ hội kiếm tiền của mọi người được. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó, trong thôn có một cuộc họp, trưởng thôn Cố đã công khai nhắc đến chú của Bạch Phong. Gia đình cậu sao thế? Tại sao cậu lại phải vay nhiều tiền như vậy? Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn hai người họ. Bây giờ nhà ai mà không có tiền, sao lại phải đến mức cần đi vay tiền người khác cơ chứ? Hai vợ chồng bị nhiều người trong thôn nhìn chằm chằm như thế thì hoảng sợ. Cả hai đều cúi đầu thật sâu, ước gì có thể vùi đầu xuống đất dưới chân mình. Bọn họ làm sao có thể tưởng tượng được Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn lại sẽ nói chuyện nhỏ này với trưởng thôn Cố. Không cho vay tiền thì thôi, chứ tại sao lại muốn tố cáo bọn họ? Trưởng thôn Cố vỗ bàn rất mạnh nói, sau này nếu có ai cần vay tiền thì cứ đến gặp tôi. Tôi sẽ cấp giấy chứng nhận cho mọi người, sau đó dẫn mọi người đến ngân hàng để vay. Tôi biết bây giờ ai cũng có tiền, tính tình cũng lớn hơn, nhưng ai dám ra ngoài nhiễm thói quen xấu như cờ bạc. Đừng trách tôi đã đích thân áp giải anh ta đến cục công an. Loại chuyện này có thể nghiêm trọng dẫn đến phá sản gia đình, bỏ rơi vợ con, vì vậy tốt nhất nên ngăn chặn hết tất cả mọi khả năng từ gốc luôn. Điều quan trọng là nếu bị bắt sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tôi biết bây giờ mọi người đều có tiền rồi, hầu như đều là gia đình vạn tệ, cho nên sau này cũng có thể không cần phải theo Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đi kiếm tiền nữa. Không thích sống ở trong thôn nữa mà thích ra ngoài. Họ có thể ra ngoài lập nghiệp hoặc vào Nam làm ăn buôn bán. Còn những người không thích ra ngoài và chỉ muốn ở lại quê hương có thể mua nhà ở trong huyện, tỉnh để cho thuê và thu tiền thuê nhà hoặc đợi sau này phá dỡ để nhận tiền bồi thường. Hoặc mở một cửa hàng nhỏ trong huyện cũng được, cũng không nhất thiết phải đi theo nhà Lý Trình Trình dãi nắng dầm mưa bán hàng. Mọi người nói có đúng không? Đương nhiên, những gì trưởng thôn Cố nói sau đó đều là do Lý Trình Trình ám chỉ ông. Lý Trình Trình chia sẻ phương pháp kiếm tiền, về việc có muốn làm hay không. Chuyện đó không liên quan gì đến cô. Sau này cô và Bạch Đại Sơn nhận tiền bồi thường phá dỡ đừng ghen tị hay đố kỵ là được. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn hai ngày một lần đi chợ bên cạnh mua khoai tây với Phạm Cao Phong. Ngày hôm đó đi thu khoai tây về thì thấy Cát Thiên Minh đang lẳng vàng trước cửa. Cát Thiên Minh vừa nhìn thấy chiếc xe ba bánh thì tiến đến. Anh, chị dâu, Bạch San San trả lời thế nào? Cát Thiên Minh vội vàng hỏi. Lý Trình Trình xuống xe ba bánh. Bất đắc dĩ nói, Bạch San San không muốn cho cậu địa chỉ. Chúng tôi chỉ có thể tôn trọng mong muốn của cô ấy. Thật ngại quá. Sao cậu không đợi cô ấy về rồi nói với cô ấy? Tôi nghĩ muốn nói gì thì nói trực tiếp sẽ chân thành hơn. Lý Trình Trình cảm thấy cậu thanh niên này khá tốt. Vừa lúc cô chuẩn bị xuống xe ba bánh, Cát Thiên Minh đã đưa tay ra đỡ cô. Điều này chứng tỏ Cát Thiên Minh là người thích giúp đỡ mọi người. Cát Thiên Minh hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn là gật đầu. Bạch San San không muốn liên lạc với cậu ta. Nếu như cậu ta lại lén lút liên lạc Bạch San San, Bạch San San chắc sẽ không vui. Chị dâu, chị có biết khi nào Bạch San San trở về không? Lý Trình Trình lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng chắc là sẽ về ăn Tết. Dù sao nhà cô ấy cũng ở đây. Cậu xem cậu cũng thật là, lúc người ta ở trường học thì không liên lạc. Bây giờ người ta đi rồi cậu mới nghĩ đến việc liên lạc thì có thể liên lạc được à? Kể cả cậu có liên lạc được thì có khi cô ấy cũng không nhớ được mặt mũi cậu ra làm sao nữa. Có một số việc phải làm ngay khi còn nóng chứ. Cát Thiên Minh ngại ngùng gãi sau gáy. Cảm ơn chị dâu, vậy cuối năm em lại đến. Sau khi Cát Thiên Minh đi rồi thì Bạch Đại Sơn dắt xe ba bánh vào trong sân. Vợ à! Em rất thích Cát Thiên Minh đúng không? Lý Trình Trình lắc đầu. Không phải, em chỉ cảm thấy cậu thanh niên này khá ngây thơ và không tính toán. Về phần cậu ta và Bạch San San có thể có kết quả tích cực hay không thì em sẽ không can thiệp cũng không giúp đỡ. Tất cả phải xem họ tiến triển như nào. Có một số người sinh ra đã rất tốt số rồi. Cách chương.